tu cố gắng để trở thành một người vô hình giữa cuộc đời. Nhớ rồi, tu chúng ta cố gắng sẽ trở thành một người vô hình giữa cuộc đời. Vô hình.